Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái nhìn đầu tiên. Sở dĩ nói ông Lâm đặc biệt không phải vì số lượng của cải của gia đình ông nhiều, mà do ông là người gốc Hoa. Cha mẹ ông bà dông thuyền xuống khu vực này đã mấy đời rồi, khai khẩn đất quan, chịu khó làm lụng, cho đến bây giờ mới có được cơ ngơi như thế này. Đã có nhiều lần nhân cơ hội gặp nhau ở ngoài ruộng lúa, ông Lâm đã ngỏ ý muốn lấy bà Chi về làm vợ, nhưng bà đều từ chối với lý do là bà lớn tuổi hơn, sợ hàng xóm dị nghị, cho nên bà không chịu. Đó thật ra là cái cớ thôi, vì vốn dĩ bà không hề có một chút tình cảm nào với ông Lâm. Cho dù gia thế của nhà ông nổi tiếng khắp cả vùng, có hẳn mấy cửa hàng lụa là ở trên thành phố, để cho mẹ của ông là bà Hân coi quản. Gia cảnh đồ sộ là thế, nhưng bà Chi vẫn không ưng ông Lâm, đến mức gia đình ông sang tận nhà hỏi cưới mà bà vẫn nặng nặc từ chối. Cái hôm đám cưới bà với ông Hiệu, nghe người ta nói lại, ông Lâm uống rượu say như chết, làm cho cả gia đình nhốn nháo đi tìm giữa đêm. Cuối cùng phát hiện ra ông nằm lăn quay ở ngoài bờ đê, suýt chút nữa thì rớt xuống sông, không biết đường đâu mà cứu. Về phần ông Lân và bà Hân, nhìn thấy con trai mình đau đớn như vậy, ông bà xót lắm, nhưng cũng chẳng thể làm gì được, vì vốn dĩ bà Chi đâu hề có lỗi, sao có thể ép bà lấy con của ông bà được. Bà má khuyên mày nên bình tĩnh lại đi, con gái thì thiếu gì đứa, tội gì mày phải làm như vậy. Mày thích gái đẹp, tao tìm trên thành phố cho mày, không có thiếu. Ông Lâm vẫn ngồi im trên cái ghế bệnh, ánh mắt vô hồn hướng ra phía xa xa về cánh đồng lúa, nơi mà lần đầu tiên ông gặp bà Chi. Những lời nói và hình ảnh về bà Chi cứ dần hiện lên, làm lòng ông cào xé. Sao tôi thương Chi mà Chi lại không thương tôi? Sao Chi lại lấy cái thằng đó? Chị nói đi. Tôi không thích cậu là không thích cậu, cậu buông tay tôi ra đi. Tôi có điểm nào không tốt bằng cái thằng đó mà Chi lại không đáp lại tình cảm của tôi chứ? Không phải là cậu không tốt, mà là tôi không ưng là không ưng. Cậu về với ba má cậu đi, đừng có làm phiền tôi nữa. Những lời cự tuyệt của bà Chi như những nhát dao đâm thẳng vào tim của ông Lâm. Bên cạnh nỗi đau tình cảm, còn là một sự sỉ nhục về bản thân của ông. Đường đường là con trai nhà danh giá, tiếng tăm nứt dùng, vừa có tiền lại có biết bao nhiêu cơ ngơi đồ sộ như vậy, mà lại đi thua một thằng ức ơ. Điều đó với ông Lâm là một chuyện vô cùng cay đắng, cho nên từ hôm cái đám cưới đó diễn ra, ông Lâm cứ trở nên căm hận ông Hiệu vô cùng. Nhiều lần ông cho người đến để gây sự ở ngoài cánh đồng của gia đình bà Chi, có lần còn kiếm chuyện đánh ông Hiệu ở trước mặt mọi người để ra oai. Mày chỉ là cái thằng nghèo hèn ăn bám, cái thứ như mày á không có xứng đáng có được chi. Vì muốn mọi chuyện được yên ổn, cho nên dù như thế nào thì ông Hiệu vẫn không phản kháng. Mỗi lần bị đánh cứ đưa tay lên đỡ, và ông cũng dặn với mọi người là không ai được nói cho bà Chi biết. Duy chỉ có một lần duy nhất, ông đang coi đồng ở ngoài chòi thì bị một toán người đến. Họ vu cho nhà ông là ăn cắp mất con gà bên nhà của ông Lâm. Ông Hiệu thanh minh thì bị họ đánh cho mấy cái bầm một bên má. Buổi chiều bà Chi từ chợ huyện trở về, thấy chồng mình như vậy, bà có hỏi thì ông nói là do bất cẩn trượt chân té ngã. Nhưng bà sinh nghi. Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong, bà mới gọi có người làm ra phía sau nhà để hỏi cho ra lẽ. Nè Út Lành, ra đây cô hỏi cái. Dạ, có gì không cô? Út Lành là người thân cận của bà Mai Qua, ở với bà Qua từ nhỏ. Chỉ từ lúc bà Chi lấy ông Hiệu thì Út Lành chuyển xuống đây để ở chung. Cái vết bầm tím trên mặt của cậu đó, có phải thật là do cậu té hay không? Út Lành ấp úng. Dạ, do cậu té thiệt đó cô. Út đừng có xạo, khai thiệt đi, đã xảy ra cái chuyện gì? Ngập ngừng một hồi, Út Lành mới kể lại đầu đuôi sự việc suốt từ hổm tới giờ. Rằng ông Hiệu bị ông Lâm cho người tới đánh đập, chửi mắng trong lúc bà bán bún ở trên chợ huyện, nhưng ông Hiệu giấu không cho bà biết. Ngày sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng thì bà đi sang cánh đồng của nhà ông Lâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net